Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, hấp thu 5 giọt tinh huyết. Cái này, luyện một chút liền ra đến. Lâm Hiên khẳng định sẽ không nói ra. Ai nói người nào ngu ngốc, hồn châu sự tình hắn ai cũng sẽ không nói. Trừ đợi tại chính mình hồn châu bên trong linh hồn bên ngoài. Còn lại đều sẽ không nói ra. Hỏa thanh linh không còn gì để nói. Chỉ cần không phải kẻ đần độn đều biết Lâm Hiên đang nói dối. Luyện một chút tựu ra đến. Cái này quá bất khả tư nghị điểm. Linh đan kỳ tu vi. Có linh vương kỳ cấp bậc cảnh giới. Nàng hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không cái nào cường giả siêu cấp chuyển thế. Bằng không tại sao có thể có kinh khủng như vậy cảnh giới. Không nói thì không nói đi. Mỗi người đều có bản thân bí mật. Người cảnh giới rất nghịch thiên. Có cảnh giới này, người căn bản không buồn sẽ gặp phải tu vi thượng bình cảnh. Hỏa thanh linh bất đắc dĩ nói ra. Chỉ tiếc 5 giọt tinh huyết cứ như vậy đưa đi. Ta vốn còn muốn đưa cho đến đây khiêu chiến đệ tử đâu. Xem đệ tử nào tương đối có thiên phú. Tự ban cho hắn một giọt. Ai biết đều bị ngươi cầm xong. Ta thực sự là lỗ lớn. Theo lý mà nói phượng hoàng tộc hấp thu đồng tộc tinh huyết. Là không có ý nghĩa. Đây nhất định không phải như vậy. Có phượng hoàng tinh huyết phẩm cấp chỉ là vật phàm cấp. Như vậy hấp thu linh phẩm cấp tinh huyết cũng không giống nhau. Hiệu quả tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng dạng vương phẩm cấp cũng là như vậy. Bất quá chỉ có tộc trưởng một người có. Khẳng định không thể tùy ý cho ra đi. Đây chính là rất đau đớn thân thể. Các nàng coi như là đồng dạng linh phẩm cấp tinh huyết. Cũng là có thể hấp thu ngang hàng lần. Như vậy tóm lại có thể nhanh chóng đề thăng dưới tu vi. Bất quá giống như là sẽ không như thế làm. Hắc hắc, đây chính là tiền bối bản thân chính mồm ưng thuận. Ta không có đã nói như vậy yêu. Lâm Hiên ngồi xếp bằng rơi xuống. Chuẩn bị bắt đầu bắt tay vào làm hấp thu cái này phượng hoàng tinh huyết. Hắn cũng sẽ không lưu đến sau đó. Hỏa phượng chi tâm hắn khẳng định không đùa. Nhưng phượng hoàng tinh huyết nhất định là không thành vấn đề. Được rồi, cái này thật là ta nói. Ta phải nói đề thăng hai cái tầng thứ, mới có thể thu được một giọt. Hỏa thanh linh cảm giác được không cam lòng. Cảm thấy có chút bị Lâm Hiên cho đùa giỡn. Tuy nói là nàng ưng thuận, nhưng này cũng bị Lâm Hiên cho bộ đi vào. Nếu không phải là Lâm Hiên nói như vậy, nàng làm sao sẽ đáp ứng chứ? Thật nếu là như vậy nói. Ta tối đa chỉ có thể thu được hai giọt. Lâm Hiên lấy ra ngọc này bình. Không chút do dự tựu cho mình đổ hoàn chỉnh bình phượng hoàng tinh huyết. Cũng chính là chọn 5 giọt phượng hoàng tinh huyết. Hắn không có khách khí nửa phần. Cũng không có ý định lưu đến sau đó. Ban đầu hắn muốn để lại cho Lâm Tuyết. Nhưng phía sau hay là tuyển chọn buông tha. Lâm Tuyết thể chất căn bản không thích hợp hấp thu phượng hoàng tinh huyết. Vì vậy sẽ không có duyên. Còn như còn lại, ngẫm lại hay là tính. Bản thân đề thăng tối trọng yếu. Một hơi thở hấp thu 5 giọt tinh huyết. Muốn chết, hỏa thanh linh sau khi thấy có chút khiếp sợ. Mỗi một giọt tinh huyết trong đều bao hàm năng lượng kinh khủng. Một hơi thở ăn 5 giọt. Thoạt nhìn rất ít. Trên thực tế cùng uống ngũ đại chậu nước không có gì khác nhau. Lâm Hiên căn bản là mắt điếc tai ngơ. Dù sao cũng phượng hoàng tinh huyết đều nhét vào trong miệng. Chẳng lẽ còn phải nhổ ra hay sao? Huống hắn là đối với mình một cách tự tin. Mới dám chơi như vậy. Nếu là không có tự tin. Nào dám chơi như vậy? Quả nhiên ở một hơi thở hấp thu 5 giọt tinh huyết sau đó. Lâm Hiên cảm giác được cổ họng như là nuốt vào miệng nham tương vậy. Một nồi cực hạn lửa nóng từ cổ họng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng không gì sánh được lên. Sau đó hùng một tiếng. Phượng Hoàng sau đó từ bên trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Bắt hắn cho cái bọc ở bên trong. Thoạt nhìn giống như là cả người cháy vậy. Đây chính là điển hình khinh thường đi. Nếu như hấp thu không được. Người sẽ bị cái này Phượng Hoàng tinh huyết cho triệt để cắn nuốt hết. Hỏa thanh linh híp mắt. Nàng có thể quản chẳng phải nhiều. Lâm Hiên đã thông qua cái này khảo nghiệm. Kế tiếp thế nào chính là thế nào. Cho dù chết cũng là không có biện pháp. chỉ có thể nói Lâm Hiên đáng đời. Nhưng nàng đối chiến như vậy lãng phí hay là cảm giác được rất đau lòng. Bất quá rất nhanh, từ Lâm Hiên trong cơ thể nhô ra hỏa diễm, nhanh chóng bị áp chế xuống. Sau đó triệt để dung nhập trong cơ thể mình, không tiết ra ngoài một chút hỏa diễm. Một màn này để cho Hỏa Thanh Linh chấn động. Lâm Hiên cho nàng nhiều lắm kinh ngạc. Hiện tại lại là bày ra. Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đờ ọc chuyện cũng đúng. Có Linh Vương kỳ cấp bậc cảnh giới năng lực thao túng, có thể dễ dàng ngăn chặn tinh này huyết phát ra nguyên lực rất bình thường. Ngẫm lại ta đều cảm thấy đố kỵ. Hấp thu hết 5 giọt tinh huyết, trong cơ thể hắn phượng hoàng tinh huyết hơn nữa nồng nặc. Tổng thể mà nói đều coi là nửa con phượng hoàng đi. Hỏa Thanh Linh lắc đầu, nghĩ như vậy tới vẫn là chính nàng một tay tạo thành. Nếu như không phải nàng hiếu chiến nói, làm sao có thể sẽ diễn biến thành như vậy? Mấu chốt là hiếu chiến không sai, ngược lại thì bị nhất chiêu miểu sát, để cho nàng cảm giác đặc biệt không nói gì. Còn lại chính là chỉ có Lâm Hiên tự mình một người một mình tu luyện. Đem cái này 5 giọt tinh huyết triệt để cho hấp thu hết. Không biết hấp thu sau đó sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ. 5 giọt tinh huyết thoạt nhìn thiếu, nhưng dựa theo tổng thể tình huống mà nói, một con phượng hoàng vô luận là cấp bậc gì, duy nhất tối đa chỉ có thể xuất ra 10 giọt tinh huyết đến. Cái này vẫn là lấy tử vong làm giá lấy ra. Vì vậy 5 giọt tinh huyết xem như là một con phượng hoàng một nửa tinh huyết. Đủ để thấy rõ kinh người dường nào số lượng. Bất quá tinh huyết là sẽ từ từ khôi phục lại. Cho nên trong cuộc đời vẫn có thể xuất ra rất nhiều tinh huyết đến. Nếu là không có thể khôi phục nói, ai dám thiêu đốt tinh huyết? Phượng hoàng thiêu đốt tinh huyết là nhất tính toán. Kèm theo niết bàn năng lực, có thể gia tốc tinh huyết khôi phục. Phượng hoàng cổ tích bên ngoài, các đều lo lắng cùng đợi tin tức. Không biết tình huống bên trong như thế nào. Từ bên ngoài căn bản không nhìn ra tình huống như thế nào. Để cho đông đảo yêu tộc đều rất lo lắng bên trong tình huống. Phượng hoàng tộc trưởng lão lẫn nhau gật đầu một cái. Hay là đi tới phía trước thạch bàn trước. Nhẹ nhàng chuyển thoáng cái khối kia mở ra phượng hoàng cổ tích thạch bàn. Theo sát phượng hoàng cổ tích mỗi một cánh cửa miệng. Đều xuất hiện một hình ảnh. Màn này chính là những thứ kia tiến nhập bên trong khảo nghiệm người. Đều có thể đơn độc bày ra. Rất rõ ràng là có thể chứng kiến bọn họ tình huống như thế nào. Lần này bọn họ rốt cục có thể thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng là tình huống gì. Người bên trong nhất cử nhất động. Đều có thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Chức năng này rất sớm trước đây thì có. Dùng làm tham quan bên trong tình huống thực tế. Ban đầu các trưởng lão không muốn biết đi ra, cuối cùng vẫn là tuyển chọn làm ra. Bọn họ cũng rất muốn hiểu rõ tình huống bên trong. Gì, loài người kia tiểu tử tình huống tại sao không có hiển hiện ra đây? Thật đúng là, như thế duy chỉ có loài người kia tình huống không có hiện ra đây. Nhiều như vậy đều hiện ra, duy chỉ có bên kia không thể biểu hiện. Lẽ nào phát sinh những chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ, người nhiều như vậy chưa từng xảy ra vấn đề, chỉ có Lâm Hiên xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là phát sinh chút gì? Kim úy bọn họ cau mày, thật đúng là thấy không rõ lắm Lâm Hiên tình huống, nhịn không được lo lắng nói, Lâm Hiên không có có vấn đề gì đi, lẽ nào gặp gỡ tình huống gì? Hy vọng không nên gặp phải tình huống gì đi, bất quá xem ra. Những người khác có không ít đều thông qua thứ hai khảo nghiệm. Hướng thứ ba khảo nghiệm qua. Duy chỉ có cái này Lâm Hiên không có biểu hiện. Thực sự là kỳ quái. Hồ Vương nhíu chân mày to. Cũng là cảm giác được có chút cổ quái. Lâm Hiên tình huống. Để cho chúng yêu đều cảm giác được rất kỳ quái. Nhưng kỳ quái cũng vô dụng. Cũng không nhìn thấy. Loài người kia tình huống không có hiện ra đây. Nhiều như vậy đều hiện ra. Duy chỉ có bên kia không thể biểu hiện. Lẽ nào phát sinh những chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ. Người nhiều như vậy chưa từng xảy ra vấn đề. Chỉ có Lâm Hiên xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là phát sinh chút gì? Kim úy bọn họ cau mày. Thật đúng là thấy không rõ lắm Lâm Hiên tình huống.